dừa xanh xa tít chân trời. Người thiếu nữ giạt rào tình trẻ, giáng sinh tươi đang tuổi yêu đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.